Tam công chúa đại tiểu thư, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy nhi tử Ngọc mau đến đây, tâm thái tử như nhảy nhót khi vừa nhìn thấy hai người họ. Nhưng vương tử Ngọc lại không chút hứng thú, ai mà muốn nhìn thấy bọn hắn chứ, nàng chỉ muốn cùng hy nhi riêng lẽ thôi. Tử Ngọc chân muội sao rồi? Đường Khinh lo lắng hỏi. Vết thương nhỏ thôi, huynh xem ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nhị vương tử cũng có mặt. Hôm qua hắn còn chưa được trổ hết tài nghệ trước mặt tam công chúa. Cho nên hôm nay hân rất nôn nóng muốn thực hiện, như vậy rất tốt, hay là hôm nay nàng đi cùng ta đi. Thái tử lên tiếng nói, nghe vậy Đường Khinh vội chen vào, tử Ngọc đi cùng ta đi. Vương tử Ngọc nhíu mày, hai tên này lại ồn ào. Nàng nào có ý định đi với họ, nàng còn chưa kịp lên tiếng Vĩnh Hy bên cạnh đã tiếng lên nói thay nàng. Thái tử tiểu hầu ra, ta nghĩ hai người nên đi cùng nhị vương tử. Nam nhân sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, về phần vương tiểu thư hay cứ để ta đi cùng nàng ấy đi. Một lời của nàng không nam nhân nào chen vào được, vì thế nàng hiên ngang mang vương tử Ngọc rời đi, giúp nàng ấy lên ngựa xong nàng cũng rất thuần thục lên ngựa. Vừa định bảo vương tử Ngọc xuất phát lại bị ánh mắt u oán của người kia làm khựng lại. Khó hiểu hỏi, làm sao, khó chịu nơi nào, vương tử Ngọc không trả lời nàng, chỉ yên lặng ngồi trên ngựa nhìn nàng. Vĩnh Hy cảm thấy có chút lo lắng, vội xuống ngựa đi đến cạnh nàng ôn nhu hỏi. Nàng sao vậy? Lúc này Vương Tử Ngọc mới lên tiếng. Ta bị thương yếu ớt như vậy, Hy Nhi không muốn cưỡi ngựa cùng ta sao? Vĩnh Hy lúc này mới ngẩn ra, thì ra là muốn cùng nàng cưỡi cùng một con ngựa. Vừa rồi còn hùng hồn nói với đám người kia nàng ấy không sao chỉ là vết thương nhỏ. Vậy mà bây giờ lại nói với nàng là nàng ấy yếu ớt. Thật mệt cho nàng ấy tìm cái cớ này đi. Vĩnh Hy cười cười, ý nàng là muốn cười chung ngựa cùng THIOTAF. Vương Tử Ngọc gật gật đầu, lên đây, ngồi ở trước ta ôm ngày cùng đi. Một lời nói là mặt Vĩnh Hy bất giác đỏ lên, con người này thật là, hai người còn đang ở ngoài kia mà, sao có thể nói như vậy. Hy Nhi, Vương Tử Ngọc không được như ý liền thúc giục, Vĩnh Hy hết cách đành chiều nàng ấy vậy, ai bảo nàng lấy lý do bị thương ra làm lý do đây. Vĩnh Hy ngồi trước Vương Tử Ngọc ngồi sau cầm dây cương. Hôm nay Tiểu Nguyệt không đi theo, sáng sớm Vương Tử Ngọc đã dặn dò nàng ấy ở lại, nhà muốn đi riêng cùng Hy Nhi. Hai người thong thả đi đến một sườn đồi cũng không mang cung tên. Phía trước là đồng cỏ xanh mướt trải dài mênh mông vô tận. Trên đó điểm vài bông hoa trắng, một cảnh tượng rất đẹp đẽ. Tay Vương Tử Ngọc đã không còn cầm dây cương mà đỡ vòng qua ôm trọn vòng eo Vĩnh Hy. Vĩnh Hy nhìn thấy xung quanh không người nên cùng để mặc nàng tùy ý, để ngựa tự do chậm chậm đi. Cả hai đều tham luyến ấm áp đối phương, tử ngóc, THIOTAF thật muốn đoạn đường này có thể kéo dài. THIOTAF rất muốn được bên nàng như thế này, vương tử Ngọc siết chặt vòng tay, nàng vùi mặt vào cổ Vĩnh Hy. Ta cũng không muốn tách ra, chỉ muốn cùng Hy Nhi bên nhau, Vĩnh Hy đặt tay lên vòng tay đang ôm lấy nàng, nhẹ ngã đầu dựa sát hơn, nếu sau này tử Ngọc không bên THIOTAF nữa thì phải làm sao? Vương Tử Ngọc nghe vậy thì ngẩng đầu, Vĩnh Hy thuận thế xoay người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nở nụ cười trấn an, sẽ không, đời này ta đã không có cách rời xa nàng, đã không còn có thể vì ai khác mà động tâm. Hy Nhi, là nàng chỉ có thể là nàng. Vĩnh Hy nghe vậy cảm động không thôi, nàng chủ động đặt môi lên khóe môi Vương Tử Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn, Vương Tử Ngọc cũng nhanh chóng đáp lại. Nàng tới ta đi một lúc lâu mới chịu tách ra, Vĩnh Hy dựa đầu vào vai nàng nhẹ mỉm cười, THIOTAF cũng vậy, ngoài Tử Ngọc sẽ không động tâm vì ai. Một đường tâm tình cùng ngắm mặt trời lặp đến lúc trở về cũng đã thấm mệt. Tiểu Nguyệt nói với hai nàng hoàng thượng đang mở tiệc nướng các con thú được săn hôm nay ngoài kia. Mời hai nàng ra đó cùng thưởng thức, sau khi cùng dự tiệc Vĩnh Hy bảo Tiểu Nguyệt chuẩn bị nước tắm trong lều. Nàng muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nàng cũng đã thấm mệt. Vương Tử Ngọc cũng tương tự, nàng tắm rất nhanh sau đó liền ôm tâm tư muốn sang lều Vĩnh Hy lại ôm nàng ấy ngủ. Tiểu Nguyệt đã sớm được cho đi nghỉ ngơi, Vĩnh Hy đang một mình tắm rửa. Đây là lều của nàng, sẽ không người nào dám tự tiện bước vào hay dám rình mò. Bọn họ cũng không có lá gan đó, đang nhắm mắt dưỡng thần nàng nghe thấy có tiếng bước chân và hương thơm quen thuộc. Nàng nhận ra là nàng ấy, chỉ có tiểu hỗn đặc nhà nàng mới dám tùy tiện đi vào mà không xin phép thôi. Nàng nhẹ mỉm cười cũng không mở mắt ra, giả vờ như không phát hiện. Vương Tử Ngọc rất tự nhiên đi vào, nàng không nghĩ sẽ được nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Vĩnh Hy đang nằm trong bồn gỗ hơi nước nóng lượn lờ khói. Vầng trán trắng mịn bóng loáng, trên mặt còn vương nước. trong làn hơi khói là sự mê người của thiếu nữ đang phập phồng. Nàng nhìn không chớp mắt cũng không muốn rời ánh mắt. Người trước mặt quá mê người, nàng nuốt nuốt nước bọt. Trong lòng thầm niệm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hít sâu một hơi cố chấn định vội vã xoay người bước ra ngoài lều. Làn gió thổi vào làm tâm trí nàng thoáng tỉnh táo. Người vừa đi Vĩnh Hy liền mở mắt khẽ mỉm cười. Tiểu rùa con, lại rụt cổ. Không phải bình thường rất hung hăng sao? Nàng lắc đầu, đứng dậy để lộ toàn bộ cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt. Nàng lau người mặc vào y phục, sau đó ngồi xuống giường từ từ đợi người nào đó đi vào. Vương Tử Ngọc để cho gió thổi một hồi, canh thêm đủ thì giờ mới đi vào. Vừa vén màn đã thấy Vĩnh Hy ngồi trên giường y phục chỉnh tề. Nhẹ thở ra một hơi mới đi đến nàng ấy. Đến rồi, Vĩnh Hy cười cười nhìn nàng. Ta đến rồi, Tiểu Nguyền đâu? Th yêu tạ ép đã cho muội ấy về lều của mình nghỉ ngơi. Vương Tử Ngọc giúp nàng lau khô tóc sau đó ôn nhu nói. Không còn sớm ngủ thôi. Vĩnh Hy gật đầu sau đó thổi tắt đèn, bóng tối ập đến, cả hai cùng nằm xuống. Vĩnh Hy thuận thế nằm vào lòng Vương Tử Ngọc, hương thơm quẩn quanh chớp mũi, làm nàng kiềm lòng không đận hít sâu thêm vào hơi. Nàng cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu Vĩnh Hy, hơi thở Vĩnh Hy nhẹ nhàng phả vào nơi cổ nàng, đột nhiên Vĩnh Hy lại nói. Tử Ngọc nàng yêu th yêu tạ ép không? Vương Tử Ngọc mỉm cười trả lời. Ta rất rất yêu Hy Nhi. Nghe được câu trả lời Vĩnh Hy cười khúc khích ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Lại là một nụ hôn kéo dài, bóng đêm làm hơi thở cả hai càng thêm loạn. Một tay Vương Tử Ngọc đặt dưới cổ Vĩnh Hy, tay còn lại ôm lấy thắt lưng nàng ấy. Hai tay Vĩnh Hy ôm lấy cổ nàng, cả hai gần nhau không khe hở. Ý loạn tình mê tay Vương Tử Ngọc từ thắt lưng vuốt ve một đường đến trước đôi bồng đảo đầy đặn của Vĩnh Hy. Hơi thở Vĩnh Hy càng thêm gấp, nàng nhẹ xoa nắn nơi đó bên tai truyền đến tiếng. Một tiếng này kéo ngày về thực tại vội tách khỏi môi nàng ấy, ấp úng nhìn nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa đang định làm gì đây, xém chút đã không kiềm chế được mà thất lễ với nàng ấy rồi. Hy Nhi ta ta, chấm chấm chấm chấm, Vĩnh Hy quay đầu lên cổ nàng cố bình lại hơi thở. Tử Ngọc th yêu tạ ép yêu nàng, th yêu tạ ép nguyện ý, là cam tâm tình nguyện. Để th yêu tạ ép là người của nàng, có được không? Vương Tử Ngọc yên lặng, nàng đương nhiên muốn Vĩnh Hy là người của nàng, chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng, chưa đợi nàng rối rắm xong Vĩnh Hy đã ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Đừng suy nghĩ, đời này ngoại trừ nàng, Lý Vĩnh Hy th yêu tạ ép sẽ không chấp nhận ai khác. Vậy cho nên, Tử Ngọc yêu th yêu tạ ép, Vương Tử Ngọc khẽ mím môi, đúng vậy hai nàng đã không thể quay đầu rồi. Màng cúi đầu hôn lên khóe môi mềm mại nóng bỏng kia. Làm tiếp chuyện chưa làm xong. Một hên hôn một bên giải khai trung y của cả hai, y phục từng kiện được thoát ra rơi rãi xuống giường. Trên người chỉ còn yếm và tiết khố, tay Vĩnh Hy nhẹ nhàng kéo dây buộc trên yếm của ngày ra. Hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau, ẩm ướt trơn mịn, mùi vị hoan ái lan tỏa khắp lều. Để Vĩnh Hy nằm xuống Vương Tử Ngọc nằm trên người nàng ấy. Cúi xuống hôn một đường từ trán xuống mắt mũi, đến đôi môi thơm ngọt. Nàng muốn hôn lấy từng tấc da thịt có trên người Vĩnh Hy, yêu thương nàng ấy. Khi nàng hôn đến đôi bồng đảo kia Vĩnh Hy khẽ run lên, có thể là lần đầu bị người ngoài chạm đến. Vương Tử Ngọc hôn một đường đến giữa hai chân Vĩnh Hy, nhẹ mở hai chân nàng ấy ra. Vĩnh Hy nhìn thấy đầu Vương Tử Ngọc cúi đầu giữa nơi tư mật nhất của mình thì rất ngượng ngùng, đỏ mặt. Nàng lắc lắc đầu, hơi thở rối loạn, Tử Ngọc không cần. Vương Tử Ngọc tròn dậy hôn lên môi nàng ấy, ngoan để ta yêu thương nàng. Sau đó lại đến vị trí nơi đó, quay đầu, dùng lưỡi nhẹ quét xung quanh nơi thánh đàn, Vĩnh Hy lại lần nữa run lên, hay tai Vương Tử Ngọc ôm lấy hai chân Vĩnh Hy. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng, từ từ tiến vào nơi làm con người mê mẩn kia. Đầu lưỡi ấm nóng ra vô một hồi, Vĩnh Hy nắm chặt chăn giường. Trên mặt vừa là vui sướng vừa là thống khổ, cảm giác xa lạ khiến nàng khó chịu nhưng lại muốn nhiều thêm. Khoái ập đến Vĩnh Hy căng cứng thân người, ưỡng ngực cao lên cực lực run rẩy. Vương Tử Ngọc nâng người ôm lấy nàng ấy vào lòng, đợi tư vị qua đi nàng vùi mặt vào cổ Vương Tử Ngọc ôn chặt nàng ấy. Tay Vương Tử Ngọc lại lần nữa tìm đến nơi giữa hai chân Vĩnh Hy, miệng cũng không ngừng hôn lên vành tai nàng ấy, tay nàng vuốt ve bên ngoài thánh địa. Sau đó nhẹ nhàng thăm dò vào trong từ từ cho đốt tay vào trong, nhận thấy ngừa trong ngực không phản kháng Vương Tử Ngọc lại cho thêm đốt tay thứ hai vào, Vĩnh Hy nhẹ nâng người. Vương Tử Ngọc cho đốt tay còn lại vào chạm đến một lớp màng mỏng. Nàng biết xuyên qua lớp màng nàng Vĩnh Hy sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng, hít sâu một hơi liền nhẹ tiến vào. Nàng từng nghe mẫu thân nói lúc nữ nhân bị phá thân sẽ rất đau như bị người đâm vào thân một dao. Lúc nàng tiến vào, Vĩnh Hy liền ôm chặt lấy lưng nàng, Vương Tử Ngọc dừng động tác. Có phải rất đau không? Vĩnh Hy nhẹ lắc đầu. Không đau, đừng lo lắng. Đợi chờ đau nàng qua đi, Vương Tử Ngọc lần nữa cử động ngón tay. Vĩnh Hy vong cong thân thể đón nhận động tác của nàng. Tiếng rên âm ỉ phát ra mị hoặc tâm trí Vương Tử Ngọc. Làm ngón tay này càng thêm có lực, đồng thời hai tay Vĩnh Hy trên lưng Vương Tử Ngọc cũng ra sức cào lấy lưng nàng ấy. Vương Tử Ngọc hít sâu một hơi, rất đau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác có quy luật ra vô, chỉ sau một lúc Vĩnh Hy lại lần nữa căng cứng người, thân thể dán sát vào người nàng. Hồ hấp hơi người hỗn loạn như hòa quyện vào nhau. Sau khi lấy lại thần trí, Vĩnh Hy nằm yên tĩnh trong lòng Vương Tử Ngọc, hơi thở đều đều. Vương Tử Ngọc biết nàng ấy đã quá hao tổn sức lực, dù sao cũng là lần đầu lại còn làm đến hai lần. Nàng đúng là quá khinh suất mà, Vương Tử Ngọc nâng người dậy định bước xuống giường. Nhưng thắt lưng đã bị người trong ngực giữ lấy, âm thanh khàn khàn lên tiếng. Nàng đi đâu? Vương Tử Ngọc cười cười hôn nhẹ lên trán nàng, nằm lại giường ôm lấy thân thể mềm mại không mảnh vải kia vào ngực. Ta đến vắt khăn lau thân thể cho nàng. Vĩnh Hy ôm nàng càng chặt hơn, ôm th yêu ta ép thêm chút nữa. Không thể cự tuyệt, Vương Tử Ngọc ôm ấp ôn hương Nguyễn Ngọc nằm thêm một lúc. Đợi nàng ấy ngủ sâu mới khẽ rời giường, nhặt lên y phục mặc vào. Vắt khô khăn mang đến lau thân thể cho Vĩnh Hy, trong khi lau không ngừng nhắc nhở bản thân kiềm lòng không được có ý nghĩ không đúng. Lau đến phía dưới nhẹ nâng người nàng ấy, lấy cái khăn trắng lót dưới giường ra, trên đó có một vết máu đỏ rực. Nhẹ nhàng xếp lại khăn tay cất vào cho ngực, sau khi lau người sạch sẽ cho Vĩnh Hy liền mặc lại y phục cho nàng ấy, nằm xuống giường ôm nàng ấy vào trong ngực. Nhẹ hôn lên môi người đang ngủ say vẫn cong khóe môi mỉm cười. Cùng nàng ấy ôm nhau ấm áp đi vào giấc mộng. Cách chương.